Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc B. Tập 14, chương 68, mối tình đầu của anh. Dương Cẩm Ngưng nhận được điện thoại của Tả Tần Phương. Cô biết nhất định bọn họ đã biết chuyện của cô. Ban đầu cô muốn giấu để giúp họ bớt lo lắng, không ngờ lại khiến cho họ lo thêm. Trước khi Tả Tần Phương kịp mở miệng, cô lập tức hỏi tình hình sức khỏe của Dương Nhất Sâm. Nghe giọng của Tả Tần Phương thả lỏng hơn nhiều, chứng tỏ có thể phục hồi được. Sau đó không đợi Tả Tần Phương ép hỏi, cô lần lượt kể hết chuyện của mình, chưa nói đến ai đúng ai sai. Ngữ khí của cô rõ ràng nghiêng về việc Cố Thừa Đông không cần cô, chứ không phải là cô từ bỏ cuộc hôn nhân này. Dù sao cô cũng không ở đó, oan uổng một chút cũng không có sao. Huống chi vốn anh đã chủ động yêu cầu ly hôn, cô chỉ không muốn Tả Tần Phương suy nghĩ nhiều, cho rằng quyết định trước đây của bọn họ đã khiến cho cô lựa chọn cuộc hôn nhân này. Cuộc nói chuyện cũng khá lâu. Tả Tần Phương còn đưa điện thoại cho chồng và con thay nhau khuyên bảo cô. Có điều ai cũng nói giống nhau, nào là vì sao chuyện ly hôn lớn như vậy không bàn bạc với họ, nào là tại sao lại một mình chịu đựng tất cả. Cuối cùng mới hỏi cô định sau này sẽ ra sao. Câu hỏi cuối cùng này chính cô cũng không biết trả lời như thế nào, đành mượn cớ không muốn nói đến. Có lẽ bọn họ cũng hiểu được nỗi khổ của cô nên không tiếp tục hỏi nữa. Cô không muốn đau khổ thêm, dù sao mọi chuyện đã rồi, có tiếp tục đau khổ cũng vô ích. Hơn nữa cuộc đời của cô cũng sẽ không vì chuyện này mà chấm hết. Cô không phải là người chỉ vì một cuộc hôn nhân thất bại mà buông xuôi tất cả. Có điều ngay cả cô cũng không muốn mình mạnh mẽ như vậy. Sau khi tắt điện thoại, cô lại rơi vào trầm mặc. Đứa trẻ càng ngày càng lớn, mỗi ngày khi nằm trên giường, nhất là vào ban đêm tĩnh lặng, cô lại nghe rõ tiếng nhịp tim đều đều. Cô vẫn hoài nghi, có đó không phải là nhịp đập trái tim mình, mà là hơi thở của đứa nhỏ trong bụng. Chính cô cũng thấy mình thật buồn cười, đứa trẻ còn chưa phát triển đầy đủ, căn bản nhịp tim không thể mạnh mẽ như vậy được. Nhưng khi cô đưa tay lên bụng, lại thấy hạnh phúc lạ thường. Cô không quá yêu đứa nhỏ, đương nhiên cũng không chán ghét nó, nhưng biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ bé đang thành hình, không hiểu sao cô lại thấy thật hạnh phúc. Cô nghỉ một lát, người giúp việc bưng khay hoa quả và tạp chí đi vào. Mấy ngày nay sở thích duy nhất của cô là đọc tạp chí, đủ các câu chuyện cẩu huyết, tàn nhẫn, có thật từ xưa đến nay, hoặc là chồng bồ bịch, vợ đánh ghen, hoặc là chồng yếu sinh lý, vợ ra ngoài tìm niềm vui mới. Cô tùy tiện cầm lấy một quyển tạp chí, bìa trước hỏi chị em một vấn đề. Nếu một người đàn ông nói với bạn, anh ta kết hôn với bạn, nhưng bạn phải bằng lòng để anh ta và bạn gái cũ qua lại, bạn có đồng ý kết hôn hay không? Có mấy phương án. Thứ nhất, anh ta là một kẻ trắng tay, bạn nhất định cho anh ta một cái tát rồi mới bỏ đi. Nhưng nếu anh ta là một người giàu có nhất thế giới thì sao? Bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Không đồng ý, bạn chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu đồng ý, bạn có thể hưởng thụ cuộc sống muốn gì được nấy. Khi đứng trước tiền bạc, nam nữ đều do dự như nhau. Cô ném tiệm quyển tạp chí này xuống, thật vô vị. Cô nhặt một quyển khác, mặt trước nói về cuộc sống vất vả của một người mẹ một mình nuôi con. Đứa nhỏ lớn lên không có cha, tâm lý cũng ngày càng vặn vẹo. Cô ném tất cả tạp chí xuống đất, có lẽ là tâm trạng không vui, đọc đến quyển nào cũng thấy chán ghét. Ngay khi cô đang chuẩn bị nổi giận gây ra chuyện lớn hơn thì Cố Kế Đông đi vào. Anh nhìn đống tạp chí cô vứt trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Không vui sao? Vẫn chưa tìm được Cố Thừa Đông à? Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sẽ nhanh có tin tức thôi. Anh ngồi xuống ghế nhưng chưa nhìn cô. Thật sao? Cô khẽ cười. Ngay cả cậu cũng không tìm được. Chị nghi ngờ em không cố gắng hết sức à? Tôi đâu có nói thế. Cô đứng dậy sờ bụng mình. Theo cậu, nếu một người phụ nữ sau khi ly hôn mới phát hiện mình có thai thì nên làm như thế nào? Ánh mắt của Cố Kế Đông chợt lóe lên. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, quyết định cũng khác nhau chứ. Thì tôi đang hỏi ý cậu như thế nào? Không có một gia đình hoàn hảo, đứa nhỏ có thể hạnh phúc được à? Vậy sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến khi Cố Kế Đông rời đi, Dương Cẩm Ngưng vẫn trầm tư nhìn theo bóng lưng của anh. Cô chỉ tùy tiện hỏi như vậy, nhưng nghĩ lại mới cảm thấy mấy quyển tạp chí kia giống như được anh ta cố ý chọn cho mình, vì thế mới tiếp tục hỏi xem anh ta nghĩ như thế nào. Bất kể Cố Kế Đông đi đâu, cô không tin người của Cố Kế Đông lại không thể tìm được. Nếu nói rằng không biết, chỉ có thể là vì anh ta không muốn nói. Cô không định hỏi anh tại sao, nhưng cô biết Cố Kế Đông đến đây nhất định có mục đích, mà cô lại không thể tiếp tục ở đây, bởi vì cô không biết anh ta cần gì ở cô, cũng không biết rốt cục anh ta định làm gì. Quan trọng là cô không có hứng thú tìm hiểu chuyện này. Thứ nhất, cô quan tâm là cuộc sống sau này của mình như thế nào. Người luôn đi theo Dương Cẩm Ngưng là một cô bạn gái hơn 20 tuổi, nhìn có vẻ cẩn thận. Nghe nói cô ấy vừa tốt nghiệp trung học và đã đi làm, vì trong nhà còn một em trai cũng cần đi học đại học. Dương Cẩm Ngưng muốn đi bệnh viện, vì thế Hà Diễm liền đi theo cô. Trước khi ra khỏi nhà, Hà Diễm gọi một cuộc điện thoại. Dương Cẩm Ngưng đứng xa xa nhìn, cũng không định quấy rầy. Hà Diễm không biết quan hệ giữa Dương Cẩm Ngưng và Cố Kế Đông rốt cuộc là gì, nhìn qua cũng không giống người yêu. Thế nên mặc dù vô cùng tò mò về Dương Cẩm Ngưng nhưng vẫn chưa dám mở miệng. Đến bệnh viện, Dương Cẩm Ngưng đi trước đăng ký, Hà Diễm cùng theo sát phía sau. Cô siêu âm xong liền đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình thai nhi. Lúc đến nơi mới phát hiện bác sĩ kia đang rất bận, thế nên cô đành ngồi đọc báo, kiên nhẫn chờ đợi. Cô cầm quyển báo ở trên tay, nhìn vô cùng chăm chú, lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói: "Tôi khát." Cô nói rất tự nhiên, thậm chí nói xong còn lật sang trang khác tiếp tục đọc. Hà Diễm nghe thế vậy, lập tức đi lấy nước cho cô, coi như là nhiệm vụ của mình. Bóng của Hà Diễm vừa khuất, Dương Cẩm Ngưng lập tức đặt tờ báo xuống, nhanh chóng đi ra cửa khác ra ngoài. Cô biết bệnh viện này có rất nhiều cửa, liền chọn cửa vắng vẻ nhất, lẻn đi. Cô hiểu rõ Cố Kế Đông đang giam lỏng cô, nhưng lại không hiểu mục đích của anh ta là gì. Có thể là cổ phần của công ty, cũng có thể là một lý do nào mà cô không biết. Nhưng bất kể là gì, cô đều không đồng ý cho anh ta, càng không đồng ý để cho người khác nắm giữ số phận của mình. Cô cố ý hỏi Cố Kế Đông chuyện của đứa trẻ, đồng thời giả bộ suy nghĩ. Vì thế việc cô đến bệnh viện sẽ có cái cớ hợp tình hợp lý. Thậm chí cô còn cho rằng Cố Kế Đông sẽ tưởng cô muốn bỏ đứa bé, chẳng qua cô muốn nhân cơ hội này rời đi, đồng thời thoát khỏi tay của Cố Kế Đông, bất kể mục đích của anh ta là gì. Tất cả đều hết sức thuận lợi. Sau khi Dương Cẩm Ngưng bước ra khỏi bệnh viện, cô mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng cô không biết cách đó không xa có một chiếc xe lặng lẽ đỗ lại. Từ khi cô đến bệnh viện, Cố Kế Đông vẫn ở đây. Giờ phút này anh ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Bóng dáng của Dương Cẩm Ngưng càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt, cũng giống như khói thuốc dần dần tan vào trong không khí vậy. Sao anh không đuổi theo? Khi bóng hình của Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn biến mất, trợ lý ngồi bên cạnh không nhịn được mở miệng. Anh ta đi theo Cố Kế Đông nhiều năm như vậy, ít nhất cũng hiểu được một phần tâm tư, dù chỉ là một phần. Hôm qua, sau khi nói chuyện với Dương Cẩm Ngưng, Cố Kế Đông đã biết cô chỉ muốn thử anh mà thôi, cũng đã sớm hạ quyết tâm rời khỏi anh. Cô thông minh, cũng biết tính toán, chỉ có điều anh rất hiểu cô, quen cô lâu như vậy, chỉ sợ không muốn nhìn thấu cô cũng không được. Đuổi, có thể sao? Anh vứt bầu thuốc lá, tiếp tục châm một điếu khác. Cô không yêu anh, thậm chí cũng không có cảm giác gì với anh còn có thể đuổi theo cô sao? Anh làm tất cả mọi việc, cuối cùng cũng chẳng nhận được gì. Cô dứt khoát chạy trốn khỏi anh. Anh không hy vọng chồng cô là đối thủ của anh. Vì thế, cuối cùng anh vẫn là kẻ bại trận. Nếu là Cố Kế Đông khi mới mười mấy tuổi, có lẽ sẽ tiếp tục đuổi theo, bướng bỉnh chạy theo cô, làm đủ mọi chuyện để có được cô. Nhưng đó là khi anh mới hơn 10 tuổi, chứ không phải là anh của bây giờ. Hút xong điếu thứ hai, anh nhìn trợ lý. Cậu biết ngựa gỗ thành Troa không? Trợ lý gật đầu. Chiến tranh Hy Lạp và Troa. Cố Kế Đông cũng gật đầu, dựa người trên ghế, đặt tay lên đầu gối. Anh còn nhớ rõ thầy giáo dạy lịch sử đã từng giảng về điển tích Hồng Nhan Họa Thủy, Khuynh Quốc Khuynh Thành, một câu chuyện về chiến tranh và người đẹp. Nhưng khi đó anh chưa từng có dịp kiểm định câu chuyện này, chỉ cảm thấy nếu là thời hiện đại thì cùng lắm. Chỉ giống như việc một người phụ nữ xinh đẹp bỏ chồng theo một người đàn ông khác mà thôi. Hồi ấy trường anh cũng từng xảy ra chuyện Hồng Nhan Họa Thủy. Nghe nói một nam sinh tài giỏi bị một nữ sinh lừa, từ đó trở nên hư hỏng, khiến các thầy cô tiếc nuối mãi không thôi. Mà nữ sinh kia lại từng khiến soái ca hai trường trung học trọng điểm đánh nhau, tạo thành một đề tài hấp dẫn suốt một thời gian dài. Có người thì coi thường cô, cũng có người chửi mắng cô. Riêng nam sinh này lại vừa coi thường vừa tò mò, nên quyết định phải nhìn cô một lần, xem rốt cuộc xinh đẹp đến đâu. Đồn rằng đôi khi có một loại ma thuật khiến con người ta trở nên tò mò. Anh cũng vô cùng tò mò, mặc dù từng cho rằng mình rất tự tin, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được bắt chước người khác đi xem mặt cô một lần. Khi ấy cô mặc một bộ quần áo hết sức bình thường, đang ra khỏi trường, thân hình mảnh mai, nhíu mày đánh giá những người xung quanh, nhưng vẫn không thèm mở miệng, coi như không để họ vào mắt, không ai ở trong thế giới của cô. Cô thờ ơ với tất cả mọi người, nhìn ai cũng bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô khác hẳn với tưởng tượng của anh, thậm chí không cần trang điểm cũng có thể khiến anh nhìn không chớp mắt. Kể cả cô không đáp lại, trái tim của anh vẫn rung động. Một phút ấy, cô Kế Đông nhớ lại lời thầy giáo lịch sử đã từng nói, cuộc chiến thành Troa kết thúc, cuối cùng Hy Lạp cũng thành giành chiến thắng sau 10 năm chiến đấu. Khi ấy các binh lính mới được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng Helen, ai ai cũng chỉ nói được một câu, vì nàng 10 năm rất đáng. Đây chính là sức mạnh của người đẹp, cô Kế Đông cũng muốn nói, điên cuồng vì cô rất đáng. Nhưng hiện giờ trải qua bao nhiêu chuyện, anh nhất định phải xem lại chính mình, thật là tuổi trẻ nông nổi. Chỉ ít anh sẽ không làm những việc này, trước đây không, hiện tại không, sau này càng không. Trao trái tim cho người con gái không yêu mình chính là tự tra tấn mình, có hại mà không có lợi. Cuối cùng anh phất tay một cái, ra lệnh cho trợ lý lái xe. Điểm khác biệt của người thông minh với người bình thường đó chính là anh ta luôn biết phải làm gì, càng biết mục đích thực sự của mình là gì. Chương 69, phiên ngoại Diệp Vãn Hy. Tôi sinh ra là một đứa trẻ may mắn, ít nhất không mang lại lợi ích gì cho mẹ, nhưng tôi vẫn cảm ơn bà vì không vứt bỏ tôi. Lúc còn rất nhỏ, tôi chỉ biết hoàn cảnh của mình không tốt, nhất là kể từ khi mẹ sinh tôi, bà trở thành chủ đề trong những câu chuyện của đầu làng cuối ngõ. Bất kể rất sống động, giống như biết được sự thật trong từng câu chuyện về bà vậy. Bọn họ nói mẹ của tôi từ khi thành phố ven biển trở về liền sinh ra tôi. Bởi vì sinh con gái nên ông chủ kia cho mẹ tôi một món tiền, rồi cứ như vậy đuổi mẹ con chúng tôi. Khi tôi biết được chân tướng thì tôi có một em gái và một em trai. Đương nhiên bọn họ không giống tôi, ít nhất là họ có cha, còn tôi thì không. Xã hội này dù sao thì vẫn khinh bỉ một loại đàn bà chăm ăn lời làm, chỉ lo kiếm một người đàn ông lắm tiền nhiều của sống bám vào ông ta. Có điều tôi thích nghe họ nói chuyện, sau đó cười thầm ở trong bụng, bởi vì cho dù họ nói chuyện khó nghe cỡ nào, châm chọc cỡ nào cũng tuyệt đối không dám chỉ thẳng vào mặt người nhà tôi mà nói. Bất kể tôi sinh ra trong gia đình như thế nào, thầy giáo vẫn không bài xích, bạn học cũng không xem thường. Lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ tiểu tam, tôi đã trốn trong một góc tường khóc nức nở. Tôi thừa nhận tôi rất nhu nhược, cho dù đã biết rõ đúng sai nhưng cũng chưa từng dám cãi lời mẹ. Bà quả thật không phải là một người phụ nữ tốt, cướp chồng người khác, ham thích hư vinh, nhưng bà chưa từng tệ bạc với tôi. Cho dù bà không thích tôi, bà vẫn dành cho tôi sự giáo dục tốt nhất, ăn mặc đi lại đều chưa từng thua thiệt. Cho đến một ngày, mẹ kéo tay tôi. Mẹ không muốn vĩnh viễn ở đây, cũng không muốn con phải ở lại nơi này. Đây là một ngôi làng không quá hẻo lánh, nhưng tuyệt đối không phồn hoa, cách đường quốc lộ không xa, hai bên còn có đường cao tốc, mỗi ngày có thể nhìn thấy rất nhiều xe ô tô lướt qua. Gặp phải cuộc sống như thế này, những thứ đạo đức kia thực sự có thể bỏ qua một bên. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ qua, chúng tôi bước vào Diệp gia lại khiến cho mẹ con người khác phải rời khỏi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dương Cẩm Ngưng kiêu căng ngạo mạn giống như đóa hoa anh túc, lại phảng phất tự như mỹ nữ rắn. Nhìn ánh mắt của cô có thể cảm nhận được bên trong chất chứa oán hận. Khoảnh khắc kia làm cho tôi có chút mờ mịt, vì sao phải giành giật lấy cuộc sống tốt đẹp bằng cách này. Mẹ tôi không chút do dự giật dây Diệp Kim Bằng đánh đuổi hai mẹ con kia. Kỳ thực Nhan sắc của mẹ Dương Cẩm Ngưng chỉ là do năm tháng bào mòn nên không còn xinh đẹp. Còn mẹ tôi thì không trẻ trung nhưng rất biết chăm sóc nên mới giữ được như vậy. Tôi đứng nhìn mẹ con họ rời đi trong màn mưa tầm tã. Cô gái không hề quay đầu lại, tựa như chưa từng lưu luyến tòa biệt thự này. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ rằng cô ấy đang thầm mắng chửi mẹ con tôi. Mẹ luôn luôn nói muốn đạt được thứ gì nhất quyết không được nương tay. Việc gì cũng vậy, nếu ai muốn thì chỉ có thể đẩy người khác ra thì bản thân mới giành lấy được. Ở trong cái nhà này tôi vĩnh viễn là một người dư thừa. Tô Tây và Diệp Cẩm Dương đều là con ruột của Diệp Kim Bằng. Họ đương nhiên rất được cưng chiều. Còn đứa trẻ như tôi lại trở thành vô cùng gượng gạo. Thật tốt, học hành là cái cớ duy nhất giúp tôi không cần ở lại ngôi nhà này. Bạn bè trong phòng ký túc rất thích buôn chuyện, nhất là những chủ đề về Tiểu Tam. Bọn họ thay nhau lên án và chốt lại rằng nếu bản thân tôi là Tiểu Tam, tôi nhất định sẽ tuyệt giao. Tôi nằm trong chăn, thường nghĩ nếu một ngày lý thuyết và thực tiễn xảy ra mâu thuẫn thì rốt cuộc cái nào giỏi hơn. Bởi vì nữ sinh kia nói ra những lời kia cũng đoạt bạn trai của mình. Lời nói suông thì ai chả nói được, suy cho cùng cũng chỉ xem là ai nói hay hơn mà thôi. Tôi không biết, cũng không cần tham gia. Mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy người thân, tôi mới cảm thấy chúng tôi thật xa lạ. Tô Tây vĩnh viễn là một cô gái ngoan ngoãn trong lòng của Diệp Kim Bằng. Bất kể cô ta muốn cái gì, ông đều bằng lòng cho. Diệp Cẩm Dương lại càng không phải nói. Diệp Kim Bằng bồi dưỡng anh ta trở thành một người nối nghiệp. Hơn nữa, chính anh ta cũng là một kẻ hiếu thắng. Cho đến bây giờ, thành tích học hành cũng chưa hề thua kém ai. Mỗi lần tôi đứng ở ban công lầu 2, thấy Diệp Cẩm Dương kêu Tô Tây chị, tôi đều thầm ao ước tình cảm chị em họ tốt như vậy. Có điều mãi mãi không có tôi ở trong đó. Tôi biết nhất định là tôi có vấn đề, thế nên mẹ và hai em đều xa cách. Tôi vẫn luôn luôn mâu thuẫn. Tô Tình là mẹ tôi, mặc dù tôi biết bà sai nhưng cũng không có tư cách trách móc bà. Biết đâu bà cũng có nỗi khổ riêng vậy. Mẹ mặc kệ con, mẹ, con nghĩ mẹ là người như thế nào? Nhưng con phải nhớ kỹ, con vĩnh viễn là con gái mẹ, điều này không thể thay đổi được. Tô Tình đứng ở cửa phòng nói xong câu đó liền bỏ đi. Tôi nghĩ bà ấy đúng, bà ấy cũng chưa từng thiếu nợ tôi, nếu như tôi muốn trách thì tự trách mình, không biết cách đầu thai. Mà thôi, chỉ tự biết tự ti và thương xót cho cái số phận không thể thay đổi ấy của mình vậy. Tôi ước Tô Tây mãi mãi là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, mặc dù tôi biết đến một ngày nào đó, xã hội tối tăm này sẽ thay đổi. Nhưng ước mơ của tôi vẫn không thay đổi. Tôi cũng ước Diệp Cẩm Dương dũng cảm, không sợ trời, không sợ đất, vĩnh viễn là một chàng trai giàu tình cảm. Bọn họ sẽ không mắc, phải thắc mắc gia đình này thiếu thứ gì. Dù sao, họ có cha, có mẹ, có một gia đình đầy đủ. Nếu tôi chưa từng thấy mẹ con nhà kia bị đuổi đi, liệu tôi có suy nghĩ như vậy hay không? Càng ngày tôi càng nỗ lực học tập, chỉ có như vậy tôi mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Tôi không thể thay đổi người khác, chỉ có thể thay đổi con người nhu nhược của tôi. Sau khi đỗ đại học với thành tích xuất sắc, điều khiến tôi vui mừng không phải là được học tập ở một ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, mà là việc gặp được một người đàn ông. Tôi chưa từng nhìn thấy anh, cho dù thỉnh thoảng thầy giáo cũng điểm danh, đọc đến cái tên này, luôn luôn có một nam sinh khác giơ tay trả lời. Khi đó tôi chỉ nghĩ nam sinh này nhất định không phải là một sinh viên ngoan ngoãn. Lần đầu tiên tôi thấy anh là ở kỳ thi sát hạch, bởi vì tôi đến muộn nên có thể chọn bàn thứ nhất hoặc bàn thứ hai. Tôi quyết định chọn bàn hai. Khi tôi vừa ngồi xuống, liền có một nam sinh trực tiếp đi vào ngồi tới trước tôi. Anh vừa ngồi xuống liền xoay người, trên trán có chút mồ hôi giống như vừa mới chạy tới. Anh không thèm nói gì, đột nhiên cướp cả tài liệu trên bàn tôi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy giọt mồ hôi nhỏ giọt trên tóc anh, tôi lại quên cả mở miệng, cho dù chỉ là bạn học, bạn cầm tài liệu của tôi rồi. Tôi cứ chăm chú nhìn anh 20 phút, anh rất nghiêm túc, rất chăm chú. Thầy giám thị bước vào phòng thi, anh cũng chẳng quay đầu lại, đem tài liệu ôn tập đặt lại lên bàn tôi. Toàn bộ quá trình động tác lưu loát mà sảng khoái. Khi đó tôi làm bài tập rất chậm, không hiểu sao lại có hành động như vậy. Mà anh lại nộp bài thi rất sớm, còn câu cuối cùng là chưa làm. Anh không biết khi anh nộp bài xong, trong lòng bàn tay tôi còn một tờ giấy viết đáp án câu cuối cùng. Về sau, tờ giấy bị tôi siết chặt trong tay thành vô số nếp nhăn. Sau cuộc thi kia, phòng ngủ liền trở nên nhộn nhịp hơn. Cuối cùng, người nam sinh kia là ai? Sao mình chưa từng bao giờ gặp nhỉ? Mình cũng chưa gặp, nhưng mà đẹp trai thật. Không phải là một phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Không, mấy cậu quên mất, khoa mình có một nhân vật thần bí chưa từng xuất hiện sao? Là Cố Thừa Đông. Có điều, rốt cuộc anh ta nhìn như thế nào? Theo cậu thì vì sao anh ấy không đi học nhỉ? Tôi nhất định phải đoạt chỗ ngồi bên cạnh anh ấy. Ai biết, nhưng chân ngắn như cậu có thể chạy quanh hơn người khác sao? Tôi vốn không thích buôn chuyện, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe ngóng toàn bộ. Có điều mấy cô gái ấy không biết, những môn thi tiếp theo tôi đã cố tình đến sớm chọn chỗ ngồi, chính là bàn thứ hai. Mà anh cũng không khiến tôi thất vọng, vẫn đến muộn như vậy, vẫn tiện tay đoạt lấy tập tài liệu ôn tập của tôi như vậy. Thì tận mấy tiếng đồng hồ mà tôi lại vô cùng hăng hái. Cuối cùng tôi hiểu được tâm trạng một người con gái lặng lẽ quan sát người con trai mình yêu quý là như thế nào. Trong một giây tôi xác định tôi đã yêu. Học kỳ tiếp theo anh vẫn không hề xuất hiện, nhưng những nam sinh trong lớp vẫn điểm danh cho anh như cũ. Mà thỉnh thoảng thầy giáo giao bài tập, tôi cũng yên lặng mà viết ra một phần riêng. Tôi mong có một ngày anh phát hiện sẽ có một cô gái yên lặng vì anh mà làm tất cả. Mãi cho đến học kỳ tiếp theo, thầy giáo mới cầm 3 phần bài tập lên, cười nói: "Ai là Cố Thừa Đông? Đứng lên để thầy nhìn xem." Làm 3 bài tập, đúng là học sinh chăm chỉ của thầy dạy. Khi đó tôi mới hiểu được, hóa ra có rất nhiều người cũng làm giống tôi. Thích một người mà người khác cũng thích, giống như tự mình đi tìm phiền não vậy. Sau đó tôi cũng không gặp anh. Có người nói anh chuyển khoa, có người lại nói anh không học trường này nữa. Để hỏi thăm chỗ ở của anh, thậm chí tôi còn tham gia hội học sinh, vào đoàn, có chút giao tình với thầy giáo. Song cũng chỉ tìm được những tin tức ít ỏi, không đáng kể về anh. Thậm chí tôi còn nghĩ hay là anh chuyển khoa. Tôi bắt đầu đi ăn ở căng tin, đợi chờ nhiều ngày, chỉ mong được gặp anh một lần. Nhưng tôi chưa từng gặp lại. Bất luận tôi nỗ lực bao nhiêu, đều không nhìn thấy anh. Anh tới vội vàng, chưa từng liếc mắt nhìn tôi, lập tức khiến cho thế giới trong tôi sụp đổ. Rồi tôi cũng gặp lại anh. Chương 70, phiên ngoại của Diệp Vãn Hy, phần tiếp. Sau khi Tô Tây phát bệnh nằm trong bệnh viện, anh nắm tay Tô Tây, ánh mắt hoàn toàn không để ý đến thứ gì khác, mà vẫn giống như trước đây, anh không thèm nhìn tôi. Anh chỉ nhìn Tô Tây, nghe cô ấy nói chuyện, cười với cô ấy. Cho dù trong lòng có chút chua xót, tôi cũng phải thừa nhận đó là một cảnh tượng rất nhẹ nhàng. Cho dù sau này nhớ lại, vẫn thấy rất ấm áp. Mãi cho đến khi Tô Tây giới thiệu tôi với anh mới đưa mắt nhìn tôi. Nhìn anh đưa mắt, tôi đã biết tôi và anh vĩnh viễn không có khả năng. Trên thế giới này có một loại đàn ông khi đã yêu một người phụ nữ thì tuyệt đối sẽ không nhìn người phụ nữ khác, cũng sẽ không suy nghĩ đến người phụ nữ khác. Tôi tin anh là loại đàn ông này. Vui sướng khi gặp lại anh chưa kịp dâng lên liền bị đè xuống. Người anh thích là em gái của tôi. Nó là một người con gái lương thiện. Đứng ở trước mặt Tô Tây, tôi luôn luôn tự ti, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể giống được như cô ấy. Có lẽ có một số người luôn được số phận ưu ái, mà cả hai bọn họ đều là người như vậy. Khi biết được bệnh của Tô Tây không có thuốc chữa, Tô Tình dường như già đi 10 tuổi. Diệp Kim Bằng cũng rớt nước mắt. Tô Tây vẫn an ủi bọn họ, không muốn thấy bọn họ khổ sở. Cô ấy nói có cha mẹ như vậy đã là một niềm hạnh phúc, cuộc đời của cô không có gì phải nuối tiếc nữa. Khi đó tôi liền nghĩ, nếu như cô ấy ra đi, anh phải làm sao? Diệp Cẩm Dương gặp chuyện không may, mẹ hoàn toàn sụp đổ, bệnh tình của Tô Tây lại càng thêm nặng. Tôi phải thừa nhận, Dương Cẩm Ngưng đúng là khắc tinh, lúc nào cũng khiến cho người khác bất an. Chỉ sợ vẻ mặt kiêu căng của cô đột nhiên xuất hiện, Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ vì sao tôi không thích cô ta. Vẻ mặt của cô ta nhìn tôi giống như nhìn một chú chim nhỏ xấu xí, tưởng rằng mình đã biến thành thiên nga. Cuối cùng lại phát hiện chỉ là giấc mơ. Chỉ có cô ta mới đường đường chính chính là con thiên nga kia, đẹp hơn bất cứ ai. Khi Diệp Cẩm Dương đi ra, mẹ tôi luôn cảm thấy không an toàn. Bà sợ Diệp Kim Bằng ghét bỏ, càng ngày càng lo. Nhất là bà cha ra được thân phận của Cố Thừa Đông, liền nghĩ nhất định phải trói chặt người đàn ông này. Nhưng bà biết rõ Tô Tây không sống được bao lâu, vì vậy bà liền nghĩ đến tôi. Bà lấy điện thoại của Tô Tây hẹn Cố Thừa Đông, thậm chí bỏ thuốc vào bên trong. Tôi biết trước hậu quả của chuyện này, không làm cách nào ngăn cản. Nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi nhất định không muốn làm chuyện đó. Thích anh, thứ duy nhất tôi có là tôn nghiêm. Nếu như làm ra chuyện đó, tôi chỉ có thể tự coi thường chính mình. Lúc Cố Thừa Đông biến mất, tôi lại rất vui mừng. Tôi cũng bỏ đi luôn, dù mẹ mắng tôi là có loại không có tiền đồ. Bà sẽ không biết, tôi có thể không cần nhiều thứ, nhưng nếu như ngay cả tôn nghiêm cũng không còn, tôi không biết sống để làm gì. Nghe tin Cố Thừa Đông đi nước ngoài, Tô Tây muốn viết thư cho anh. Thế giới ấy của họ, tôi không vào được, cũng không muốn vào. Tôi sợ đến gần họ lại cảm thấy mình thật hèn mọn, cho nên tôi chỉ yên lặng đứng nhìn. Cho dù vô cùng muốn biết tin tức về anh. Chúng tôi bị đuổi ra khỏi Diệp gia, Tô Tây cũng không chịu nói gì với anh, sợ ảnh hưởng. Thật ra khoảnh khắc bị đuổi đi, tôi lại cảm thấy rất tốt, cũng giống như khi dùng đồ của người khác, lúc nào cũng phải nơm lớp lo sợ mất vậy. Đến lúc không dùng nữa mới cảm thấy thoải mái. Cuối cùng Cố Thừa Đông cũng trở về, không bao lâu sau Tô Tây lại ra đi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Tô Tây không gửi những lá thư đó cho anh, là bởi vì cô biết bản thân mình không còn bao nhiêu ngày. Nỗi nhớ của cô tự mình biết là tốt rồi, không cần đặt những trầm tư đó lên trên người của anh vậy. Tôi cho rằng Tô Tây tốt bụng, hồn nhiên, nhưng khi tôi nhìn những lá thư của cô mới phát hiện tôi không hề biết gì về cô ấy. Không phải Tô Tây không hiểu những điều u tối, chỉ là cô ấy lựa chọn khoan dung, lựa chọn suy nghĩ về mặt tốt. Thậm chí trên những lá thư của cô còn chúc Cố Thừa Đông sau này nhất định sẽ gặp một người con gái tốt hơn cô, luôn bên cạnh anh, mong anh sẽ đối xử tốt với cô gái kia. Chỉ là tôi đã quá ích kỷ, giấu những lá thư ấy đi. Ngày Tô Tây ra đi, anh kết hôn với người con gái khác. Mẹ đã rất kích động, tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Tôi không dám để mẹ ở lại nơi này. Bất luận bà đã làm việc gì, cuối cùng thì bà vẫn là mẹ tôi. Bà sinh ra tôi, nuôi tôi. Bất luận người khác có phỉ nhổ, nhưng tôi biết tôi không có tư cách ghét bỏ bà. Ngày tôi rời đi, tôi thông báo cho Cố Thừa Đông. Tôi chỉ muốn nhìn mặt anh lần cuối, chỉ ít là trước khi đi. Anh ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi, dù sao tôi cũng muốn ra nước ngoài du học. Hơn nữa còn phải trị bệnh cho Tô Tình, tôi cần tiền. Tôi không cự tuyệt, dù trong lòng tôi chuyện này chỉ để chứng minh tôi và anh không phải là chưa từng có mối liên hệ nào. 2 năm sau, một lần nữa tôi trở về cái thành phố này. Có người nói tình yêu nhiều lúc giống như uống rượu, càng ủ lâu thì càng thêm tinh khiết. Giống như tôi, vì sao qua lâu như vậy tôi cũng chưa từng quên anh. Tôi không hy vọng có thể ở cùng anh. Đối với tôi mà nói, điều này nó thật quá xa xỉ. Tôi chủ động trả lại tiền cho anh, chỉ là anh không nhận tiền. Khi tôi nói với anh tôi muốn vào Cố Thị, anh suy nghĩ một chút, cười nói rằng tôi không nên nói với anh mà nên đi đến bộ phận nhân sự. Từ trong vẻ mặt của anh tôi có chút lo sợ. Tôi không xác định anh có phải đã nhìn thấu tâm tư của tôi hay không mới nói những lời này cho có lệ. Nhưng tôi vẫn đi, đây là chuyện can đảm nhất mà tôi đã từng làm. Thậm chí tôi còn chủ động hẹn anh đi tảo mộ. Tôi biết anh sẽ không cự tuyệt. Tình cảm dành cho Tô Tây, tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh. Anh không phải là có loại người vô tình. Vì vậy chúng tôi cùng đi tảo mộ. Ở công ty, tôi chưa từng nói chuyện gì về Cố Thừa Đông, nhưng lại nghe rất nhiều nhân viên nói vợ anh rất đẹp. Như vậy, tỷ lệ anh ra ngoài tìm niềm vui cũng giảm xuống vì phụ nữ ở bên ngoài đều không đẹp bằng vợ anh. Tuy rằng mọi người chỉ nói đùa nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu, dù tôi biết anh tuyệt đối không phải là người đàn ông nông cạn như vậy. Ở công ty, trong thời gian thư ký của Cố Thừa Đông mang thai xin nghỉ, tôi thường xuyên đi dự tiệc cùng anh. Nhưng mỗi lần anh đều trả phí tăng ca, mỗi lần dự tiệc đều thanh toán. Tôi biết anh dùng phương thức này để ám chỉ với tôi, đây chỉ là công việc, anh làm như vậy để không ai nợ ai. Nhưng chính tôi lại không thể bỏ đi, nghĩ yên lặng nhìn anh cũng tốt rồi. Cho đến khi tôi gặp Dương Cẩm Ngưng ở cửa hàng, cô lại là vợ của Cố Thừa Đông. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi khiếp sợ đã đánh gục tôi. Thà rằng vợ của Cố Thừa Đông là một người phụ nữ xa lạ không quen biết, cũng không muốn người đó là Dương Cẩm Ngưng. Cô ta so được với Tô Tây hay sao? Trong lòng tôi, chỉ có Tô Tây là xứng đôi với Cố Thừa Đông, Dương Cẩm Ngưng cũng không được. Mẹ bị bệnh rất nghiêm trọng. Sau khi gọi 120, tôi gọi cho Cố Thừa Đông. Biết là không lên làm phiền anh, nhưng nếu dùng cách này để có thể nhìn anh nhiều hơn thì cũng coi như là một loại hạnh phúc. Tôi biết là tôi lại lợi dụng tình cảm của anh dành cho Tô Tây. Anh làm những chuyện này không liên quan đến tôi, chỉ là tôi không thể làm ngơ được. Hơn nữa khi tôi nói tên Tiểu Khu, anh lái xe đến, tôi dĩ nhiên có chút hưng phấn. Chỉ ít trong lòng của Cố Thừa Đông vẫn còn Tô Tây, một Dương Cẩm Ngưng kiêu ngạo cũng không đánh bật được. Tôi biết tôi đố kỵ với Dương Cẩm Ngưng. Điều này chứng minh cô đúng là thiên nga, càng khiến tôi đau lòng chính là hạnh phúc của tôi và cô đã triệt để kích động sự tàn ác trong lòng tôi. Thật nhất là thỉnh thoảng tôi vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang nói chuyện điện thoại, nhất định anh không để ý. Lúc ấy vẻ mặt của anh rất dịu dàng, giống như đang nói chuyện với Tô Tây vậy. Trong khoảnh khắc đó tôi thật sự đố kỵ, là rất đố kỵ. Tôi tình nguyện để anh yêu người khác, cũng không muốn người đó là Dương Cẩm Ngưng. Cho nên tôi nói với Cố Thừa Đông những việc làm trước đây của Dương Cẩm Ngưng. Tôi muốn biết cuối cùng sức ảnh hưởng của Tô Tây đối với anh nó lớn bao nhiêu. Nhưng tôi thất vọng, cho dù anh biết Tô Tây vì sao phát bệnh, vì sao lại sớm rời khỏi nhân thế, thái độ của anh với Dương Cẩm Ngưng cũng không thay đổi. Thậm chí, tôi từng đứng trước cửa sổ, thấy Dương Cẩm Ngưng đang đợi. Cố Thừa Đông vừa mới đi tới, cô liền nhảy ra trước. Cố Thừa Đông bất đắc dĩ phải kéo cô, sợ cô mang giày cao gót, bị té ngã. Anh để cô đứng đó, anh lái xe đến, nhưng thông đường cô ấy sẽ không nghe lời như vậy, nên kéo tay anh cùng đi. Bọn họ khoác tay nhau. Khoảnh khắc ấy trên mặt anh xuất hiện một nụ cười mà nó đâm thẳng vào trái tim của tôi. Tôi vẫn chưa muốn chĩa mũi nhọn vào họ. Tôi chỉ không muốn bọn họ ở bên nhau. Tôi không hy vọng người đứng bên cạnh Cố Thừa Đông là Dương Cẩm Ngưng. Nhưng thật không ngờ Dương Nhất Sâm bị thương nghiêm trọng như vậy. Trong thời gian đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi tự hỏi mình, tôi làm tất cả chuyện này có ý nghĩa gì? Có lẽ chỉ giúp cho Cố Kế Đông được lợi mà thôi. Hơn nữa, cho dù bọn họ có chia tay, tôi cũng có thể có được cái gì? Tôi không biết. Hay là, ở trong lòng tôi, bức tranh Cố Thừa Đông và Tô Tây năm đó quá đẹp, khiến tôi không muốn chấp nhận hình ảnh anh bên người con gái khác. Rốt cuộc bọn họ cũng chia tay, nhưng anh lại mất tích. Trong một khắc tôi rất hối hận. Lúc ấy tôi mới phát hiện, thật ra tôi mong anh hạnh phúc, mong anh có thể ở bên vợ mình. Nhưng tôi trước đây lại luôn làm những chuyện tổn thương bọn họ. Tôi biết tôi vẫn tự ti như trước, tôi không đủ ác độc. Tôi đã phá hỏng tất cả, không có chút sợ hãi nào, càng không hề hối hận. Đối với bọn họ, tôi không phải là người tốt, lại không thể triệt để làm người xấu. Ngay cả bản thân cũng tự ghét chính mình. Tôi hâm mộ Tô Tây lương thiện, tôi ao ước sự chân thật của Diệp Cẩm Dương, lại thèm muốn sự dứt khoát của Dương Cẩm Ngưng. Bởi vì không thể trở thành bọn họ nên tôi tự biến mình thành bộ dáng đáng ghét này. Nhưng tôi nghĩ dối trá thì dối trá, không ai quy định người không thể không dối trá thêm. Mấy năm sau tôi đi trên đường, thấy trong một quán bày đủ các chậu cây nhỏ, có một bé gái rất dễ thương đang nhìn chằm chằm chậu xương rồng không chịu đi. Mẹ, con muốn. Muốn thì tự mình mua, Dương Cẩm Ngưng nói. Bé gái kia ché kéo chân Dương Cẩm Ngưng. Con thực sự thích, là rất thích. Này, rốt cuộc con có đi không? Bé gái kia càng ra vẻ tội nghiệp. Mẹ, con sẽ chăm, sẽ làm theo lời mẹ, sẽ học bài tốt. Dương Cẩm Ngưng chỉ cảm thấy phiền, chỉ nói, con tự ôm á. Bé gái ra sức gật đầu. Sau đó Dương Cẩm Ngưng thanh toán tiền. Đi được một đoạn, bé gái kia đột nhiên nói, mẹ, nặng. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt, không nói lời nào. Bé gái ra vẻ mặt tội nghiệp. Con không ôm nổi, mẹ. Dương Cẩm Ngưng bực bội. Thế thì vứt đi. Mẹ, mẹ bảo không được lãng phí. Đây là tiền, phải mang về nhà. Người lớn phải làm gương cho trẻ con, không được vứt đồ dùng còn đang dùng được. Dương Cẩm Ngưng trừng mắt, tự mình ôm cây xương rồng, sau đó nắm tay bé gái bước đi. Nhìn một màn trước mắt, nếu anh ở đây, Dương Cẩm Ngưng nhất định sẽ đưa chậu xương rồng cho anh, sợ rằng còn có thể mua hai chậu. Thử tưởng tượng không hiểu sao tôi lại thấy cảnh ấy thật đẹp. Một giọt nước mắt vô tình dâng lên khóe mắt. Chương 71. Gặp nhau như thế. Chúng ta thường khoan dung với người khác, nhưng lại luôn khắt khe với người mình yêu. Nhiều năm sau, Dương Cẩm Ngưng rón rén đi đến cửa nhà, nhanh chóng xỏ tất, đi giày. Còn chưa kịp vui mừng, chân đã bị ai đó ôm chặt. Cô liếc mắt nhìn Dương Nghệ Tuyền, vẻ mặt không kiên nhẫn như viết rõ câu hỏi. Còn lại muốn làm gì? Dương Nghệ Tuyền ra sức ôm chặt chân mẹ. Mẹ định đi đâu? Mẹ mà không nói, có lẽ con bé sẽ không buông tay. Dương Cẩm Ngưng ngồi xuống, tách bàn tay nhỏ bé. Vừa mới lơi lỏng một chút, bé gái lại ôm chặt hơn. Cô bất đắc dĩ nói, đi siêu thị. Con cũng muốn đi. Cô bé nhất quyết không buông, sau đó tự giác quay ra đi giày. Xong xuôi mới nắm tay Dương Cẩm Ngưng. Mẹ con ta cùng đi. Dương Cẩm Ngưng không muốn dẫn bé đi cùng. Rõ ràng ban nãy thấy bé ngủ mới chuẩn bị đi ra ngoài. Không hiểu sao lần nào cũng bị phát hiện. Cô nghiêm mặt nói, không được mua kẹo. Bé gái nghiêm túc gật đầu. Tới siêu thị, Dương Cẩm Ngưng đẩy xe. Bé gái kia thấy đồ ăn ở đâu đều kéo mẹ tới đó. Dương Cẩm Ngưng bị con nhóc này lừa không biết bao nhiêu lần, thế mà lần này vẫn tin tưởng. Thật không biết nói sao với chính mình. Con mà lấy cái gì, con tự trả tiền cái đấy đi. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn những túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt. Con muốn sâu răng hết sao? Con bé Dương Nghệ Tuyền lập tức ôm miệng, sau đó miễn cưỡng nhặt đồ ăn vặt ra khỏi xe. Mẹ đúng là keo kiệt. Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn bé. Nhóc con mấp máy môi nói tiếp, sau này con có tiền, con mua cả siêu thị về nhà để từ từ ăn. Nói xong nó liền liếc mắt nhìn mẹ. Con sẽ không cấm mẹ ăn đâu. Bé cảm thấy mình hào phóng hơn mẹ nó rất nhiều. Nói nhiều quá. Dương Cẩm Ngưng không thèm để ý tới con bé. Dương Nghệ Tuyền thấy mẹ không nhìn, lập tức lại nhặt đồ ăn vặt vào xe. Sợ bị phát hiện nên không dám lấy nhiều, còn lấy thứ khác đậy lên. Xong xuôi còn tự cảm thấy mình càng ngày càng thông minh. Dương Cẩm Ngưng cười thầm, thôi kệ đi, không nên đả kích một chút khôn vặt này của nó. Hai mẹ con không mua nhiều đồ lắm. Vừa ra quầy thu ngân, nhóc con vô cùng tích cực lấy đồ ăn vặt của mình ra trước tiên để nhân viên tính tiền. Như vậy có thể cam đoan thứ này nhất định sẽ về tay nó. Dương Cẩm Ngưng nhìn bộ dáng cuống quýt như sợ không có đồ ăn vặt, nhất thời cảm thấy bực mình. Ra khỏi siêu thị, con nhóc nhanh nhẩu. Mẹ, con xách giúp mẹ. Con bé chỉ chăm chú với mấy cái túi đồ ăn vặt của nó. Con xem, con sướng như vậy, động một tí là mua bao nhiêu đồ ăn vặt. Khi mẹ bằng tuổi con, chỉ hai xu kem là đã thấy hạnh phúc rồi đấy. Dương Cẩm Ngưng nói dối không chớp mắt. Thật ra khi ấy cô cũng không thiếu thốn lắm. 50 đồng tiêu vặt một tuần cho một học sinh tiểu học là nhiều rồi. Đó là vì mẹ không có người mẹ tốt, nhưng mà con thì có. Dương Nghệ Tuyền nhanh chóng trả lời. Dương Cẩm Ngưng bực mình mà không biết chút vào đâu. Không ngờ con gái mình còn biết vừa đấm vừa xoa. Đi đi nhanh lên. Không phải là mẹ không biết chân con ngắn à? Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn cứng họng, không nhịn được nhìn chằm chằm bé gái trước mặt. Đây là con gái cô sao? Hay là nó chỉ được ông trời cử đến để chọc tức cô? Đi được một đoạn, bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền lại chăm chú nhìn một cô gái mua nước. Chị kia thật là xinh. Dương Cẩm Ngưng khó chịu quay sang nhìn con gái. Con đi đường không thể chỉ tập trung đi được sao? Thế mắt không được nhìn à? Con nhóc cau mày nhắm chặt mắt lại. Mẹ, như thế này thì ngã mất. Một lần nữa Dương Cẩm Ngưng cứng họng. Chị kia xinh thật. Con bé vừa ăn thạch vừa tiếp tục suýt xoa. Lần này Dương Cẩm Ngưng nhịn không được quay lại nhìn cô gái kia. Cũng xinh. Cô ấy đang đứng ở trước một quán nhỏ, hai tay xách hai chai nước. Chủ quán thì đang tìm tiền để trả lại. Có xinh bằng mẹ không? Dương Cẩm Ngưng nhíu mày hỏi. Con nhóc liếc mắt nhìn chị gái xinh đẹp một cái, rồi quay sang nhìn mẹ. Ai cũng đẹp, nhưng ngày nào con cũng được nhìn mẹ, còn chị kia đâu phải ngày nào cũng được thấy. Ý con bé là nhìn Dương Cẩm Ngưng nhiều rồi thành chán. Lần sau nhớ đừng gọi là chị, cô ấy tương đương gì con đấy. Dương Cẩm Ngưng nhất định không chịu nhận là mình đang ghen. Nhóc con chù miệng. Không phải mẹ nói đừng dễ dàng gọi người khác là gì sao? Sao bây giờ lại quên rồi? Này, con mà còn nhiều lời nữa, hôm nay không cho xem phim hoạt hình. Cậy lớn bắt nạt bé. Mẹ cậy lớn bắt nạt bé đấy. Nhân dịp con còn nhỏ mà bắt nạt, tránh đến khi lớn rồi mẹ không bắt nạt được con nữa. Đấu khẩu với một đứa trẻ như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng tự thấy mình thật nhỏ mọn, nhưng mà không nhịn được. Lúc này, con nhóc vẫn đang nhìn chằm chằm chị gái xinh đẹp kia, cho đến khi chị gái lên xe mới không nhịn được thở dài. Chú kia cũng đẹp trai. Sao, thế không gọi là anh nữa à? Dương Cẩm Ngưng nói xong cũng nhìn về phía cô gái ấy. Khi nhìn sang gương mặt đàn ông ở bên cạnh, vẻ mặt lập tức đóng băng. Hai tay cô lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, vẫn muốn xông lên nhìn cho rõ. Gương mặt ấy hung hăng đánh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của cô. Mãi cho đến khi thấy cô gái bên cạnh đưa một chai nước cho anh dịu dàng nở nụ cười, cô mới cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng. Chỉ biết nhìn chằm chằm cảnh thân thiết ấy. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã nổ máy chuẩn bị rời đi. Dương Cẩm Ngưng giật mình, vội vàng đuổi theo xe. Mẹ, mẹ! Cô dừng chân, quay đầu lại đã thấy Dương Nghệ Tuyền ngã ra trên mặt đất. Nhóc con đáng thương ngã sóng xoài, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Cô lập tức quay người, vội vã chạy đến đỡ con dậy. Sao, có đau không con? Dương Nghệ Tuyền chỉ vào đầu gối. Mẹ, đau ở đây. Nói xong, bé gái còn kéo quần lên để mẹ nhìn thấy vết thương của mình. Đáy mắt của Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên dâng lên đầy chua xót. Cô muốn nói giờ phút này, không hiểu sao trái tim của cô cũng đau lắm. Dương Nghệ Tuyền nhìn mẹ. Mẹ đừng buồn, mẹ thổi cho con hết đau. Dương Cẩm Ngưng ngồi xổm xuống, cẩn thận thổi đầu gối của con. Nhóc con lập tức ra vẻ không đau, vui vẻ nắm tay của mẹ. Dương Cẩm Ngưng một tay xách đồ, một tay dắt con. Tuyền Tuyền, con có nhớ ba không? Sao con phải nhớ ba? Nhóc con vênh mặt nói, sau đó lại nhìn mẹ. Hơn nữa, con cũng đâu có biết ba đâu. Trái tim của Dương Cẩm Ngưng đột nhiên như bị ai bóp nghẹt. Đúng vậy, còn chưa gặp bao giờ thì con nhóc làm sao mà có ấn tượng nào được. Nếu có ba, sẽ có nhiều hơn một người yêu thương con vậy. Nhóc con ăn thạch xong, tự giác vứt bỏ vào thùng rác. Mẹ đã từng nói không được tùy tiện vứt rác ra đường. Dù có nhìn thấy người khác làm như vậy, bé cũng không được học. Xong xuôi, con bé xòe tay, từ từ đếm. Còn có ông ngoại yêu, bà ngoại yêu, còn có cậu và chị Quyên Quyên nữa. Gương mặt nhỏ nhắn ra vẻ suy nghĩ, rồi lại nói. Con không cần thêm. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm con nhóc. Bé giống cô như đúc, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy nét nào của anh. Bé con đi trước, được một đoạn rất không kiên nhẫn dừng lại. Chân dài như vậy, còn không đi chậm. Lại không cam tâm, nó nói tiếp. Còn để trẻ em phải chờ. Đây đây, mẹ đến đây đến đây. Ngày thường, Dương Nghệ Tuyền đều đi nhà trẻ. Mỗi dịp cuối tuần, Dương Cẩm Ngưng mới dẫn con nhóc về Dương gia sum họp với cả nhà. Càng ngày cô càng quý trọng gia đình. Mỗi khi về nhà, Dương Lập Hải không những có thể vui vẻ tán gẫu với mọi người, còn có thể ăn đồ ăn Tả Tần Phương nấu. Khoảng trống trong lòng nhờ đó cũng được bù lại phần nào. Dương Nghệ Tuyền đeo cặp sách trên lưng, kéo tay Dương Cẩm Ngưng phía sau. Đi nào, chúng ta về nhà ông. Này, mẹ cảnh cáo con, không được phép bướng bỉnh. Ông ngoại và bà ngoại đều nói con ngoan mà. Đó là vì con giống mẹ. Con nhóc nghe vậy liền bĩu môi. Dương Cẩm Ngưng là một người rất tùy hứng. Cô không đi học lái xe, vì thứ ấy bây giờ cũng không có bằng lái. Cô cũng chưa từng nghĩ là sẽ đi học, vì tự thấy mình không thích hợp. Thế nên thường ngày hoặc là đi taxi hoặc là đi xe buýt. Cũng may bây giờ con nhóc không giống ngày xưa, cứ động đến việc này là giận dỗi. Vừa về đến Dương gia, Dương Lập Hải lập tức chạy đến ôm lấy cháu ngoại đáng yêu. Nhóc con bình thường đã rất xinh xắn, Dương Cẩm Ngưng lại chọn quần áo cho con bé vừa tinh tế vừa dễ thương. Những lúc cô bé im lặng không nói, nhìn giống như một con búp bê đáng yêu vậy. Nói cho ông ngoại biết, có nhớ ông ngoại không nào? Dương Nhập Lập Hải ôm Dương Nghệ Tuyền vào lòng, còn nhịn không được nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh. Nhớ, lúc nào cũng nhớ. À, vậy ông thưởng cho một túi kẹo đường. Nhóc con nghe vậy lập tức hôn chụt vào má ông ngoại, cảm ơn ông. Cả nhà đều biết bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền này rất thích ăn kẹo đường, vì thế lúc nào trong nhà cũng có rất nhiều. Tả Tần Phương đứng ở bên cạnh nhìn con bé vừa vui vừa buồn. Ban đầu, bà từng khuyên Dương Cẩm Ngưng tốt nhất không nên sinh đứa nhỏ này. Nếu khi ấy tình cảm của vợ chồng Dương Cẩm Ngưng còn tốt đẹp, bà nhất định sẽ không khuyên con như thế. Nhưng một khi hai vợ chồng ly hôn, đứa nhỏ đúng là gánh nặng với người làm mẹ. Nhưng Dương Cẩm Ngưng nhất quyết không nghe, bà càng khuyên, cô càng quyết tâm. Bây giờ đứa nhỏ đã lớn, mà Cố Thừa Đông, ai, nghĩ đến là không nhịn được, bà đành thở dài. Dương Cẩm Ngưng cũng hiểu nỗi lo của bà. Cô không còn trẻ, lại một mình nuôi con. Nếu muốn đi bước nữa, nhất định sẽ không dễ dàng gì. Hôm nay, Tả Tần Phương không nấu cơm, mà là Phùng Quyên. Phùng Quyên là một y tá. Sau khi Dương Nhất Sâm nhập viện, Phùng Quyên ra sức giúp anh hồi phục sức khỏe. Hai người nảy sinh tình cảm từ đây. Được rồi, đó chỉ là Dương Cẩm Ngưng nghĩ như vậy. Nhưng quả thật Phùng Quyên đã rất nhiệt tình chăm sóc Dương Nhất Sâm. Phùng Quyên khá là xinh, lại thuộc kiểu phụ nữ của gia đình. Thế nên mỗi khi ở bên cô ấy đều sẽ cảm giác thấy rất yên ổn. Dương Cẩm Ngưng nghĩ có lẽ Dương Nhất Sâm rất muốn kết hôn với Phùng Quyên. Sự xuất hiện của cô ấy khiến cho Dương Lập Hải và Tả Tần Phương nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng không quan tâm đến xuất thân, chỉ cần Dương Nhất Sâm yêu cô thì nhất định là không phản đối. Phùng Quyên là một cô gái tốt, vừa đến đã chạy vào phòng bếp nấu cơm cho cả nhà. Chân của Dương Nhất Sâm đã hoàn toàn bình phục, lúc này anh đang chơi đùa với Dương Nghệ Tuyền. Cậu, ăn hết kẹo đường rồi. Nhóc con chớp mắt nhìn Dương Nhất Sâm. Dương Cẩm Ngưng đứng gần đó, nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Dương Nghệ Tuyền. Con bé bĩu môi, làm một mặt quỷ thật xấu với Dương Cẩm Ngưng. Keo kiệt. Làm cho mọi người ai cũng bật cười. Từ khi có thêm con nhóc, không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Thậm chí nếu một tuần Dương Cẩm Ngưng không dẫn con bé về, ông bà còn chủ động gọi điện hỏi vì sao. Cũng rất có thể sẽ đến tận nhà thăm cháu ngoại. Chỉ có điều Dương Cẩm Ngưng nhìn mãi không ra, nhóc con như mình hấp dẫn ở điểm nào. Ăn cơm xong, Dương Nghệ Tuyền lại nhảy vào trong lòng của Dương Nhất Sâm, mà anh cũng rất chiều chuộng đứa nhỏ này. Cậu có yêu con không? Nhà đầu ngốc, đương nhiên là yêu con rồi. Nhóc con suy nghĩ một chút. Cậu yêu con nhất không? Dương Nhất Sâm hơi xấu hổ nhìn Phùng Quyên đối diện. Yêu á, nó chia làm nhiều loại. Cậu đương nhiên yêu con, nhưng cũng yêu vợ cậu, con cậu. Vậy ai yêu con nhất? Ba mẹ con. Dương Nhất Sâm ho khan một tiếng, nói tiếp. Mẹ con, đương nhiên là yêu con nhất. Nhóc con lại trầm mặc một chút. Có phải đứa bé nào cũng có ba không? Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm bé, lại không biết trả lời như thế nào. Dương Cẩm Ngưng đứng ở cầu thang, đang chuẩn bị bế Dương Nghệ Tuyền đi tắm. Nghe vậy, cả người cứng đờ, dựa vào tường. Thật ra cô biết, ngày đó mình không nhìn lầm. Người trên chiếc xe ấy đúng là Cố Thừa Đông. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên ùa đến, khiến cô dựng tóc gáy. Cái cảm giác này lâu lắm rồi chưa từng gặp. Cô từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại Cố Thừa Đông, nhất định sẽ đứng trước mặt anh mà nói: Cố Thừa Đông, em đã sinh ra cho anh một cô con gái. Nhưng trong một khắc ấy, khi nhìn thấy anh nhận chai nước từ tay cô gái kia, cô lại chần chừ. Cô có thể chờ đợi, nhưng liệu anh có thể tha thứ, hay là anh đã sớm buông tay cô, tìm một người con gái khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Chương 72: Kết quả của sự phong lưu. Dương Cẩm Ngưng bị Dương Nghệ Tuyền gọi dậy đến N lần mà vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc nhóc con bó tay, tự mình đứng lên mặc quần áo, sau đó chạy đi tìm bà ngoại để bà ngoại buộc tóc cho. Dương Nghệ Tuyền có thể dậy từ rất sớm, cũng đi ngủ rất sớm. Mỗi sáng thường là Dương Cẩm Ngưng bị nhóc con gọi dậy làm cơm, sau đó đưa bé đi nhà trẻ. Dương Cẩm Ngưng rất hoài nghi tại sao con gái mình lại có thể không thèm ngủ dậy như mình được. Hôm nay Dương Cẩm Ngưng bị bỏ rơi, Dương Nghệ Tuyền theo Dương Nhất Sâm đi ra ngoài. Ở trên xe, bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền nhìn cậu của mình. Cậu có quen với chị Quyên Quyên đúng không? Dương Nhất Sâm thở dài. Không phải là cháu kéo cậu ra đây sao? Dương Nghệ Tuyền tương đối hài lòng. Cháu muốn đi ăn KFC. Mỗi một lần cô bé có suy nghĩ này trong đầu, Dương Cẩm Ngưng đều kịp thời dập tắt. Bây giờ mẹ không có ở đây, có thể muốn làm gì thì làm. Dương Cẩm Ngưng tuyệt đối không phải là một người mẹ hiền từ. Nếu chọc tới mẹ, kiểu gì cũng bị áp bức. Thế nên tạm thời, cô bé chưa dám làm trái ý mẹ. Dương Nhất Sâm ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Đỗ xe xong, Dương Nhất Sâm nắm bàn tay nhỏ bé của Dương Nghệ Tuyền. Hai cậu cháu cùng đứng chờ Phùng Quyên. Phùng Quyên không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cô luôn cho người ta cảm giác ấm áp của một gia đình mỗi khi ở bên cô. Anh luôn cảm thấy yên tâm và vô cùng thoải mái. Hơn nữa anh biết nếu như anh vẫn kéo dài chuyện hôn nhân đại sự, đối với mọi người mà nói đều không có lợi. Nhiều khi cố chấp là tốt, nhưng nếu cứ khư khư mãi thì chỉ khiến người khác tổn thương. Một chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, cửa kính hạ xuống một nửa. Người đàn ông trong xe cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn tròn vòng ở trên đầu ngón tay anh. Anh chăm chú nhìn cô bé dưới bóng cây, vẻ mặt đăm chiêu, không rõ đang nghĩ gì. Trong bộ tây trang màu đen, anh toát ra khí chất nghiêm nghị. Mộ Song Lăng vốn đang sắp xếp tài liệu cho công việc tiếp theo, thu dọn văn kiện trong tay một chút, đột nhiên quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó nhìn theo ánh mắt của anh. Một lát sau, cô đột nhiên cười vui vẻ. Không phải cô bé kia là kết quả của tính phong lưu trước đây của anh đấy chứ? Cô nói như vậy chủ yếu là vì rất hiếm khi cô nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Ban đầu cô tưởng anh sẽ không nghĩ đến bất cứ thứ gì, không ngờ hiện tại lại có thể chăm chú nhìn một cô bé đến thế. Không phải rất đáng ngờ hay sao? Thấy anh không trả lời, Mộ Song Lăng lại nhìn cô bé kia. Vì cô không đọc sách nhiều nên thị lực rất tốt, lúc này có thể nhìn được kỹ cô bé từ trên xuống dưới. Không thể nào, không thể giống anh một chút nào. Tiếp đó, Cố Thừa Đông lại lái xe về phía trước. Càng lúc càng gần hai người kia, tựa như muốn nghe họ nói cái gì đó. Sao chị Quyên Quyên vẫn có chưa tới? Bé nói cũng không hẳn là hỏi, chỉ là đơn giản là tỏ ra rất sốt ruột. Dương Nhất Sâm sờ sờ tóc cô bé. Nếu không, cậu cháu mình đi lên trước nhé. Cửa hàng KFC ở ngay lầu 2 của tòa nhà phía sau. Dương Nghệ Tuyền nói. Đợi một chút đi, đúng một phút nữa. Cô bé giơ một ngón tay lên, tỏ ý bé chỉ chờ đúng một phút, tuyệt đối không hơn. Đúng lúc này Phùng Quyên chạy từ bên kia đường tới. Ngại thật, hai người đợi lâu chưa? Trên đường vừa kẹt xe cho nên... Người trong xe thật ra không nghe rõ họ nói gì, chỉ có thể phán đoán dựa theo vẻ mặt của đối phương. Ánh nhìn của Cố Thừa Đông rơi xuống Dương Nhất Sâm và người con gái xa lạ. Đang nhìn thì thấy cô gái đột nhiên khoác tay Dương Nhất Sâm, sóng mắt lay động. Không giống như một nhà ba người lắm. Mộ Song Lăng đánh giá, hơi cười cười. Cô gái kia hẳn là không thể sinh ra một bé gái xinh xắn như vậy. Mộ Song Lăng nói xong mới thấy Cố Thừa Đông không thèm trả lời mình. Dù chỉ nửa chữ, nghĩ vậy cũng không khỏi bực mình. Ơ kìa, làm sao không trả lời em? Lúc lái xe đi được một đoạn, anh quay sang nhìn Mộ Song Lăng. Anh cũng nghĩ như em vậy. Mộ Song Lăng hơi sửng sốt, nghĩ nửa ngày mới hiểu ý anh. Ý là cô nói đúng, cô gái vừa nãy hẳn là không thể sinh ra một bé gái xinh xắn như thế. Thịnh Ân Quốc tế, công ty nổi danh trong nước, sản xuất sản phẩm ở các lĩnh vực, chiếm lĩnh hơn nửa thị trường, đồng thời năng lực cạnh tranh chỉ có tăng chứ không giảm. Người sáng lập Thịnh Ân Quốc tế, Khâu Thịnh Danh, nhiều lần trở thành hình mẫu xây dựng công ty thành công, là động lực và mục tiêu cho những người đang gây dựng sự nghiệp. Mà hiện tại, công ty lớn ở trong nước này dĩ nhiên bất ngờ tấn công thị trường Mạc Xuyên, khiến cho người ta kinh ngạc mà đoán đây là ý đồ của Khâu Thịnh Danh.

là phim truyền hình chứ không phải là phim hoạt hình. Dương Cẩm Ngưng nhìn một lát. Con có biết là người ta đang diễn cái gì không? A là người tốt, B là người xấu. Dương Cẩm Ngưng vỗ ngực, con gái mình chính ra là rất bình thường. Vậy con thích ai? C, cô này xinh nhất. Xem ra trông mặt mà bắt hình dong tuyệt đối đã là thiên tính, thế nên cũng không trách người khác được. Được rồi, đi ngủ, ngủ, ngày mai con không đến trường hay sao? Dương Nghệ Tuyền bĩu môi, tắt tivi. Sau khi Dương Nghệ Tuyền ra khỏi phòng tắm, thấy mẹ đang chơi trò chơi, bé cũng rất muốn chơi một lúc, nhưng đoán chắc là sẽ bị từ chối. Vì vậy, nhóc con liền ôm cái gương mặt ấm ức chui vào chăn. Tôi là một đứa bé không ai thương, không ai yêu. Dương Cẩm Ngưng không thèm nhìn cô bé. Vậy đừng bắt mẹ làm cơm, đừng bắt mẹ mua quần áo mới nữa. Lúc muốn ăn vặt thì cũng đừng có gọi mẹ, dù sao mẹ cũng có yêu con đâu. Dương Nghệ Tuyền đau khổ chạy đến ôm thắt lưng của Dương Cẩm Ngưng. Mẹ yêu con, mẹ rất yêu con chứ. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn con gái. Ngủ. Mẹ. Gì? Mẹ muốn tìm cho con một người bố không? Sao lại hỏi như thế? Con nghe bà ngoại nói như vậy, mẹ vẫn còn đang cân nhắc. Dương Cẩm Ngưng buông điện thoại di động, nhíu mày. Mẹ, con thực sự có bố không? Không có, con chui ra từ tảng đá. Dương Nghệ Tuyền nhắm mắt lại đi ngủ. Lúc Dương Cẩm Ngưng đóng cửa, nó lại mở mắt. Mẹ, hôm nay con thấy một chiếc xe. Xe gì? Là chiếc xe mà mẹ đuổi theo hôm ở cửa siêu thị. Hết chương 72. Hết tập 14. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.